Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ ba phòng tiểu thiếp. Ngao, Dương Binh giống như giết heo một cuống họng hô lên đến, khiến người tê cả da đầu, tâm thần đều tán, theo sát lấy, hắn một cánh tay, máu tươi bắn ra, mảnh xương nhi tứ tán. Không bằng heo chó đổ vật, người không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Tống Hạo thần tâm bình khí hòa đạo, Dương Binh miệng lớn thở hổn hển, điệt tiếng nói, ta liếm, nhìn lấy Dương Binh cho Tống Hạo thần liếm trên giày chất bẩn. Nhan như tuyết sắc mặt trắng nhợt, hoa, một tiếng, tại chỗ nôn mửa, Tống Hạo thần lại là một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hỏi Dương Binh, vị đạo làm sao dạng? Được, tốt lắm, Dương Binh rất trái lương tâm đáp lại. Bành, Tống Hạo thần một chân đem Dương Binh đá bay. Khiển trách, khẩu thị tâm phi cẩu vật. Không có cốt khí, Dương Binh trùng điệp đập tại cách đó không xa. Lại không có hôn mê. Quay lại đây, Tống Hạo thần lại hướng Dương Binh phát ra triệu hoán. Dương Binh lăn đến Tống Hạo thần trước mặt, quỳ gối Tống Hạo thần dưới chân, ngẩng lên trắng xám thất sắc gương mặt, chờ đợi Tống Hạo thần phát biểu. Nghe nói ngươi muốn truy cầu Nhan Như Tuyết, Tống Hạo thần trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Dương Binh tranh thủ thời gian hồi đáp, không có, không có. Vậy ngươi vì cái gì sáng sớm bưng lấy hoa hồng tới gặp Nhan Như Tuyết? Tống Hạo thần hung hãn ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Binh. Dương Binh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Dương Binh mặt xám như tro, gật đầu nói, ta tìm đến Nhan tiểu thư. Phanh, Dương Binh thân thể lần nữa bị Tống Hạo thần bị đá thật cao bay lên trên lên. Theo sát lấy, Tống Hạo thần đằng không mà lên, đầu gối hung dữ chống đối tại Dương Binh phía sau. Rắc, giòn vang âm thanh, theo Dương Binh thể nội truyền đến. Dương Binh trong miệng máu tươi cuồng phún. Tống Hạo thần thân hình, ở giữa không trung, lại lần nữa cất cao. 360 độ một cái xoay sở, lại là một cái trùng điệp chặt chém chiêu thức. Dương Binh trước ngực, thừa nhận Tống Hạo thần trọng áp, bành, trùng điệp rơi xuống đất, xương ngực đã vỡ vụn, cả người không có nửa điểm hình người, đã thành một bãi nằm dạp trên mặt đất bùn nhão. Nhan Như Tuyết trái tim loạn chiến, dọa đến che miệng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đến lượt ngươi, sau khi hạ xuống Tống Hạo thần, nhíu lại lông mày, nhất chỉ Diệp Thiên, nói khẽ. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ra vẻ khó hiểu nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tống Hạo thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mang trên mặt một tia nhe răng cười. Ngươi đã sớm biết ta tại phụ cận, mục đích chính là vì để Dương Binh cái này cẩu vật làm ra truy cầu Nhan Như Tuyết cử động, sau đó dẫn ta hiện thân, bốc lên ta cùng Dương Binh ở giữa ân oán. Người tốt tọa sơn quan hổ đấu. Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, nàng tuy nhiên cũng đoán được Diệp Thiên một số dụng ý, lại không có Tống Hạo thần có thể nghĩ đến sâu như vậy xa. Tống Hạo thần, nếu như ngươi là đến khoe khoang vũ lực, như vậy ngươi bây giờ đã đạt thành mục đích, ngươi có thể đi làm giang thành người. Nhan Như Tuyết đã sớm nghe nói qua Tống Hạo thần rất nhiều nghe đồn. Lời nói này xong, quay người thì hướng biệt thự cửa lớn đi đến. Hiu, Tống Hạo thần thân hình thoát một cái, thuấn di đến Nhan Như Tuyết phía trước, ngăn trở Nhan Như Tuyết đường đi. Ta muốn đánh chết ngươi tiểu bảo tiêu, sau đó thu ngươi làm thứ ba phòng tiểu thiếp, ngươi không có ý kiến chứ? Tống Hạo thần âm tà cười lấy, mặc dù là thương lượng ngữ khí, nhưng ngôn từ ở giữa đã nói là làm khí thế lại rõ rành rành. Nhàn như tuyết là giang thành vô số nam người cảm nhận bên trong băng sơn nữ thần. Mà Tống Hạo Thần lại vừa mở miệng liền nói muốn đem nàng thu làm tiểu thiếp. Như thế ngông cuồng lời nói, cũng chỉ có Tống Hạo Thần dạng này người có thể nói được. Nhàn như tuyết biết Diệp Thiên thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng rõ ràng Tống Hạo Thần thực lực cũng không yếu. Nàng đối võ giả cảnh giới, biết không nhiều, nàng từng nghe nói qua, Tống Hạo Thần có thể lấy lực lượng một người chống lại hơn 100 người. Là Tống gia đời thứ 3 bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tại Giang Thành nhị đại vòng tròn bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Bị nhiều chuyện người ca tụng là Giang Thành tứ thiếu gia. Tuy nhiên đứng hàng cuối cùng lại đủ để chứng minh hắn trong hội này sức ảnh hưởng. Nhàn như tuyết ngửa đầu, sắc mặt cương nghị lạnh lùng. Ngươi, tại Tống Hạo Thần trước mặt, lúc này Nhàn như tuyết cảm nhận được một cỗ làm nàng hô hấp không thông áp lực. Tống Hạo Thần quay người nhìn về phía Diệp Thiên, vung tay lên, trước đó dương trang dao găm, theo trong tay hắn, bay thấp tại Diệp Thiên bên chân. Ngươi, tự tử đi, miễn cho ta động thủ, cùng con kiến hôi động thủ, hội làm bẩn tay ta. Tống Hạo Thần mây trôi nước chảy nói, ta biết ngươi thân thủ cũng không tệ lắm, đêm qua tại Lăng Vân Trấn, đại triển thần uy, cứu ra Nhan như tuyết, nhưng ở trước mặt ta, ngươi thủ đoạn còn rất yếu, ta có thể nhất chỉ đem ngươi nghiền ép chí tử. Diệp Thiên đốt một điếu khói, thần sắc khoan thai hít một hơi, mũi chân phát lộng lấy dao găm, cau mày nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Nhàn như tuyết hiện tại vẫn là ta cố chủ, ta còn trông cậy vào nàng cho ta phát tiền lương đây. Chỉ cần ngươi dám động nàng, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Tống Hạo Thần thực lực đến đâu cấp độ, liền Diệp Thiên cũng nhìn không ra tới. Được xưng tụng là thâm bất khả trắc, nhìn không ra đối thủ cảnh giới. Đây đối với Diệp Thiên tới nói còn là lần đầu tiên. Cái này cũng nói Tống Hạo Thần thực lực rất mạnh, mạnh đến liền Diệp Thiên cũng vô pháp với tới độ cao. Cho nên giờ phút này Tống Hạo Thần nói ra như thế tới nói, Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên cũng thuấn di đến Nhan như tuyết trước mặt, bình tĩnh nhìn thẳng Tống Hạo Thần. Muốn chết? Tống Hạo Thần sầm mặt lại, thanh âm lạnh lùng như băng, chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống đến băng điểm. Mặt đất cùng bụi cỏ ở giữa thậm chí đã ngưng tụ ra một tầng băng xương. Diệp Thiên một tay lấy Nhan như tuyết đẩy ra, trong mắt nhảy lên hai đạo thiêu đốt kim diễm, thiên nhãn thông khởi động. Theo vừa mới nói xong, Tống Hạo Thần song trưởng vung lên, vạn đạo ngân quang bạo bắn, một tầng có như thực chất ngân mang trải rộng ở trên người hắn, hình thành một đạo áo giáp màu bạc. Chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, tựa hồ cũng tại thời khắc này chậm rãi cùng Tống Hạo Thần sinh ra dung hợp. Bạch ngân cấp, Diệp Thiên thần sắc biến đổi lớn, Tống Hạo Thần rõ ràng là bạch ngân cấp cảnh giới. Võ giả cảnh giới một khi đến bạch ngân cấp, thì mang ý nghĩa võ đạo tu vi bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Chân khí chuyển hóa làm thiên cương chi khí, có không gì không phá lực lượng, chỗ nào cũng có khí thế. Thiên cương hộ thể, kim cương bất hoại, nói cũng là bạch ngân cấp thực lực uy lực. Bạch ngân phía dưới không người là đối thủ, xưng là ngàn người địch cũng không đủ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nếu là hắn không có phong ấn công lực, có lẽ lúc này có thể cùng Tống Hạo Thần có một trận chiến tư bản. Tống Hạo Thần song trưởng huy động tốc độ vô cùng chậm, không khí bị đè ép phát ra lải nhải ba ba bạo hưởng. Từng đạo màu xanh lam sét đánh, giống hỏa xà giống như bốn phía tán loạn du tẩu xuyên thẳng qua. Tại Tống Hạo Thần đỉnh đầu càng là bao phủ một tầng màu xám nhạt mù mịt. Diệp Thiên liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Toàn bộ lồng ngực dường như chính tao ngộ lấy một hai bàn tay to nghiền ép vò xoa. Khí huyết sôi trào, trong đầu ông tác hưởng. Lấy Diệp Thiên bây giờ thuần túy nhục thân chi lực, muốn theo Bạch Ngân cấp cao thủ chống lại, chỉ có một con đường chết. Sau lưng Nhan Như Tuyết hoàn toàn ngưng kết tại nguyên chỗ. Tay chân không cách nào động đậy, tư duy dừng lại, cả người thần sắc cứng ngắc đờ đẫn, nhếch to miệng, lại là nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Tống Hạo Thần mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Song trưởng càng ngày càng gần, trong không khí truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm, rầm rầm rầm, tiếng sấm như mưa rơi dày đặc, không ngừng tại Diệp Thiên bên tai nổ vang. Đi chết đi. Tống Hạo Thần nhìn một chút Nhan Như Tuyết, song trưởng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phốc phốc, hai đạo nhẹ vang lên, đồng thời theo Diệp Thiên trong tai truyền đến, theo sát lấy hai cái lỗ tai bên trong bay ra hai đoàn sền sệt chất lỏng màu đen. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, theo sát lấy bên tai tiếng sấm bỗng nhiên biến mất đình trệ. Một loại huyền diệu cảm giác xông lên đầu, cả người đều dường như hư không. Sau đó, Diệp Thiên nghe thấy theo Tống Hạo Thần hộ thể cương khí bên trong truyền đến yếu ớt tiếng vang. Trên đời này bất luận cái gì phòng ngự chiêu thức, đều có sơ hở, dừng ở trí thiện, chỉ là võ giả mong muốn đơn phương truy cầu. Chỉ cần dùng tâm nhìn, dùng tâm nghe, vô luận mạnh hơn cao thủ, người đều có thể phát giác được hắn nhược điểm. Mỹ nhân sư phụ đã từng dạy bảo, tại Diệp Thiên trong lòng chậm rãi chảy qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.